Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2748, Đệ Thập Linh Hải. Nếu như nói, ngay từ đầu thần phục cổ phong, cấp tốc tại Dương Ngư Ngọc giam cầm, giờ khác này, thần phục cổ phong, bọn họ đã là tâm phục khẩu phục. Năm đó, Song Ngư Tiên Tôn, để bọn hắn thần phục, mà người trước mắt, càng là vượt qua Song Ngư Tiên Tôn. Bọn họ có thể nào không thần phục? Tạ các ngươi. Cổ Phong mở miệng. Cửu Dương Chi Linh. Thụ sủng nhược kinh. Cổ Phong là chủ nhân của bọn hắn. Bây giờ như vậy thái độ. Để bọn hắn không nghĩ tới. Nếu không phải bọn ngươi. Ta sẽ không bước vào tôn cấp. Hôm nay. Ta liền để cho các ngươi bị tổn thương tu vi. Lập tức khôi phục. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Cực Dương Hòa Hải mở miệng. Cực Dương Chi Hỏa, đến, trong nháy mắt, Cực Dương Hỏa Hải sôi trào lên, cái kia Cực Dương Hỏa Tinh Hoa, gào thét mà ra, điên cuồng mà hướng về Cửu Dương Chi Linh thể nội, tràn vào. Bây giờ, Cổ Phong đã có thể triệt để khống chế Dương Ngư Ngọc. Cổ Vô Tình không ở, Cổ Phong liền cũng có thể khống chế cái này Song Ngư Tiên Vực Di chỉ bên trong tất cả. Cửu Dương Chi Linh. Tham lam hấp thu cái này vô biên hỏa diễm chi lực. Chủ nhân, đón lấy, chỉ thấy không không từ linh thú đại bên trong vọt thẳng ra. Thôn vệ hai bộ phận bản nguyên thần thạch, không không khí tức, lần nữa thuế biến. Giờ phút này không không nhìn xem Cực Dương Hỏa Hải, có chút trông mà thèm. Không không, ngươi cũng vào Cực Dương Hỏa Hải tu hành a? Cổ Phong mỉm cười, không không hưng phấn giống lớn một tiếng. Không chút do dự, xông vào trong hỏa hải. Lão ngư, ngươi không hấp thu cái này hỏa hải lực lượng sao? Cổ Phong nhìn về phía lão ngư nghi hoặc mở miệng. Chủ nhân bước vào tôn cấp. Lão phu cũng đi theo thuế biến. Bước vào tôn cấp, bây giờ muốn đột phá. Chỉ có tìm tới phân thần dung hợp. Cái này hỏa hải đối với lão phu mà nói. Không có tác dụng gì. Lão ngư mở miệng cười. Bây giờ... khí tức của hắn cũng khôi phục đến hạ vị tiên tôn cấp bậc. Cổ Phong nghe xong, ngay sau đó mỉm cười. Lão ngư, ngươi tu vi chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Giờ phút này, Cổ Phong đã là cái này Song Ngư Tiên Vực Di chỉ chủ nhân. Nơi này tất cả động tĩnh Cổ Phong đều thấy rõ. Cổ Phong vung tay lên. Lập tức một cái biển lửa màn sáng chính là hiện lên. Màn sáng này bên trong phía trên. Một trái một phải có hai bức tranh. Trong tấm hình, riêng phần mình có một người. Theo thứ tự là Triệu Liệp Thiên cùng Ngư Lân lão giả. Hiển nhiên, hai người này tiến vào tiên vực di chỉ về sau. Một mực đều không có từ bỏ tìm kiếm Cổ Phong. Ngay từ đầu đối mặt Triệu Liệp Thiên, Cổ Phong chỉ có thể thoát đi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cổ Phong có đầy đủ tự tin. Có thể đánh giết Triệu Liệp Thiên. Nhưng Cổ Phong không có gấp. Tương đương Ngư Lân lão giả, thể nội, có đệ tam phân thần khí tức. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở cái kia Ngư Lân lão giả trên người. Không chỉ có như thế, còn có hàng lâm giả khí tức. Cái này đệ tam phân thần tất nhiên là dưới cơ duyên. Thôn phệ tiến vào trong cơ thể hắn hàng lâm giả. Lão Ngư cũng là hưng phấn mở miệng. Mặc dù cái này đệ tam phân thần bây giờ trên người có thượng vị tiên tôn khí tức. Nhưng ở cái này Song Ngư Tiên Vực Di chỉ bên trong. Cổ Phong chính là vô địch. Hắn không lo lắng chút nào. Tốt, chúng ta không vội. Sau đó lại thu thập bọn họ. Cổ Phong mỉm cười. Chủ nhân, không bằng chúng ta đem di tích phong tỏa. Để bọn hắn ra không được. Dạng này phòng ngừa bọn họ thoát đi. Lão Ngư nghĩ nghĩ. Nói ra, không cần. Trong mắt bọn hắn, ta bất quá là một con kiến. Ở không tìm được ta trước đó, bọn họ là không bỏ đi được. Chúng ta an tâm tu hành là được. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu dò xét. Cái kia thể nội phong ấn đạo thứ 6 thí thương ma niệm bên trong ký ức. Vừa mới nếu không phải cái này đạo thứ 6 thí thương ma niệm cho Cổ Phong tu vi lực lượng. Cổ Phong độ cái kia thiên tỷ đế kiếp thật là có chút hung hiểm. Như thế, người này, nguyện vọng. Cổ Phong tất nhiên muốn hoàn thành. Ta, gọi Chu Vân, chấm ngoặc kép, rất nhanh,